Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Gia Huấn của Phương Thị. Phương Thị này thì mình nghĩ là bắt đầu từ đời Phương Hành thôi, chứ còn quá khứ đời trước của hắn thì đã không thể điều tra ra được cha mẹ ruột là ai. Thì có lẽ là để lại một câu gia huấn nào đó nghe nó sẽ là hơi bị kinh khủng tởm một tí. Nhưng mà phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cái nhóm người mà dị chủng đấy. Muốn nói cho Phương Hành biết được cái bí mật đấy là họ phải tìm được một cái được gọi là điểm tướng đài thì mới có thể khống chế được Thiên Nguyên Đại Lục, và đây cũng là mục đích mà lão Dị Long Vương muốn đàm phán với Phương Hành. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch cụ thể ra sao các bạn nhé. Tung tích của món dị bảo đó chính là do thần chủ cũng không cách nào tính toán ra, chúng ta cũng không biết nó nơi nào thì làm cách nào mà cướp đoạt. Kim Giác Lão Vương nghe Phương Hành nói thì cũng cười gượng một tiếng, sau đó bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc, thẳng thắn nói: Lão Phu vốn có ý là muốn người giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc, sau đó cùng với đám cao thủ tiểu bối của thần tộc đi tìm phong thần bảng. Sau đó tìm được thì hoặc là cướp đoạt, hoặc là ăn trộm, hoặc là lừa gạt để có được món bảo bối này. Đó cũng là thiên phú của ngươi, phá hỏng đại kế của thần chủ, cứu vớt sinh linh của thiên nguyên, cũng là cứu vớt hồng hoang tộc của ta. Nhìn Kim Giác Lão Vương vẻ mặt thành khẩn, Phương Hành liền ngây dại. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Qua một lát hắn mới thì thào một câu, khuôn mặt khó có thể tin. Đúng, chỉ đơn giản vậy thôi. Kim Giác Lão Vương trầm giọng trả lời, vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Ta ỉa vào, ngày hôm nay tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Phương Hành nhìn khuôn mặt to thành khẩn của Kim Giác Lão Vương, càng nhìn càng tức, đột nhiên nhảy dựng lên, quơ nắm đấm đập về phía lão, trong miệng thì không ngừng rít gào. Ngươi đặc biệt coi ta là kẻ ngu hay sao? Hả? Hay là ngươi coi đám sinh linh thần tộc kia là kẻ ngu? Ta nói sẵn sàng góp sức thì người ta sẽ tin hay sao? Ta nói sẵn sàng góp sức người ta sẽ đồng ý để ta cùng đi tìm kiếm phong thần bảng sau. Còn hoặc đoạt, hoặc trộm, hoặc lừa gạt, lại còn là thiên phú của ta nắm dị bảo vào tay. Sao ngươi không bảo ta giết sạch bọn chúng để đoạt bảo bối này đi? Lại còn cứu vớt thiên nguyên, cái đại gia nhà ngươi. Vậy thì ai sẽ cứu vớt ta đây? Lúc này Phương Hành thực sự nóng nảy. Kế hoạch mà Kim Giác Lão Vương nói cũng quá lừa bịp ông đây. Đây là coi mình như một đứa trẻ để lừa gạt sao? Kế hoạch cả trăm ngàn chỗ hở này còn không bằng nói là mình đi chịu chết. Biết rõ thực lực không bằng, nhưng không có đếm xỉa tới, trước cứ cho nó hai quyền rồi lại tính. Ai nhà, bớt giận, bớt giận. Áo cổ tiểu vương cùng với đám đằng xà bên cạnh thế thế đều bị dọa sợ, vội vàng tiến lên khuyên bảo, kéo Phương Hành đang cưỡi trên đầu của Kim Giác Lão Vương hành hông không ngừng xuống, ôn tồn khuyên can. Ngay cả vật nhỏ cũng chạy tới đánh vào ngực cha mình, làm cho hắn thở thông suốt. Da mặt của Kim Giác Lão Vương rắn chắc, đánh thì không đau, thế nhưng nếu chọc tức thì cha mình cũng sẽ không tốt. Ai, đừng vội mà, ngươi còn chưa nghe ta nói tới kế hoạch cụ thể nữa. Ngay cả Kim Giác Lão Vương cũng có vẻ hơi chật vật, không ngờ tiểu ma đầu này thực có can đảm động thủ với mình. Phải biết rằng trước đây chỉ cần mình trừng mắt một cái, tu sĩ độ kiếp của nhân tộc chỉ có thể quỳ rạp trên mặt đất mà run rẩy. Vậy mắn lại dám dùng quả đấm để nói chuyện với mình. Cụ thể cái đại gia nhà ngươi, Phương Hành còn đang thở hồng hộc, trong miệng thì mắng liên thanh. Hiện tại ngươi có thể tìm được người có cừu hận với thần tộc lớn hơn ta ở trong nhân tộc sao? Ta vừa mới làm thịt hơn 400 sinh linh thần tộc ở Bạch Ngọc Kinh, hiện tại phía sau còn có thập đại cao thủ thần tộc đuổi giết ta. Ngươi bảo ta giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc sao? Còn không bằng trực tiếp chém cái đầu của ta đưa qua còn dễ hơn. Cái chủ ý khốn kiếp này là thằng cháu trai nào nghĩ ra vậy hả? Áo cổ tiểu vương ở bên cạnh khuôn mặt xấu hổ. Ặc, là do ta nghĩ ra. Phương Hành lập tức giận dữ quay đầu hung ác trợn mắt nhìn gã. Áo cổ tiểu vương vội hỏi. Ngươi đừng có vội mà, nghe ta nói cái đã. Chuyện này chúng ta không phải chưa suy nghĩ tới. Thậm chí nói đúng ra chính là bởi vì nghe nói tới chuyện này nên mới xác định chính xác được kế hoạch. Lúc ngươi ở hội Kê Sơn trước giết tiểu vương thiểm điện tử của thiểm điện tộc, lại sang Bạch Ngọc Kinh diệt 400 sinh linh của cốt tộc, còn bao gồm cả nhị vương tử Quỷ Mộc, người sở hữu huyết mạch vương giả của cốt tộc. Nếu nói ra thì chúng đương nhiên hận người tới chết, thù này có thể nói không đội trời chung. Nhưng mà hai tộc này hận ngươi không có nghĩa là những thần tộc khác cũng sẽ hận ngươi. Giữa thần tộc đấu đá với nhau còn vượt xa tưởng tượng của ngươi nhiều, vô cùng sâu sắc. Ngươi kết thù với hai tộc này ở một mức độ nào đó cũng đã nhận được hảo cảm của mấy tộc khác. Nếu ngươi giả vờ sẵn sàng góp sức cho thần tộc, đám đó nhất định sẽ tiếp nhận ngươi. Nói xong gã thở dài một tiếng. Quan trọng hơn chính là thần tộc sùng bái cường giả. Người thường cho dù sẵn sàng góp sức cho thần tộc thì cũng chỉ có thể làm nô tài, làm hạ nhân. Còn ngươi tuy đã tru diệt không ít sinh linh thần tộc, kết xuống thâm thủ với Lạc thần tộc và Thiểm điện tộc, nhưng đã thể hiện ra được bản lĩnh của ngươi, đủ để có được sự tôn kính của bọn họ. Cho dù là làm kiều địch cũng có thể ngồi ngang hàng với họ rồi. Sau khi giải thích một phen như vậy, làm Phương Hành hơi sững sờ một chút, vô ý thức nói: thần tộc đều là đồ đê tiện cả sao? Áo cổ tiểu vương nói: đúng vậy. Phương Hành đột nhiên không biết phản bác ra làm sao. Suy nghĩ một chút, hắn lại tức giận nói: ta nói sẵn sàng góp sức, chúng nó sẽ tin sao? Ngươi xác định bọn chúng sẽ không vừa thấy mặt đã băm ta rồi được đi chứ? Còn nữa, coi như bọn chúng sẽ không vừa thấy mặt đã giết chết ta, ngươi xác định đại sự như là tìm kiếm phong thần bảng, bọn chúng sẽ cho ta tham gia hay sao? Vấn đề này chúng ta cũng đang nghĩ tới. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói: đối với thần tộc mà nói, người sẽ không phải đột nhiên sẵn sàng góp sức, mà là đúng lúc đang bị người ta đuổi giết, lại bị Hồng Hoang Cốt Điện ta bắt lại, giờ khắc sinh tử cho nên mới sẵn sàng góp sức. Lão Phu giả vờ đạt thành huyết khế với người, lấy cả tòa Hồng Hoang Cốt Điện ra để đảm bảo cho sự trung thành của người. Còn như thần tộc có thể để cho người tham gia kế hoạch tìm kiếm phong thần bảng hay không, thì ngươi thật ra không cần lo lắng. Về phong thần bảng có rất nhiều lời đồn, nhưng điểm duy nhất có thể xác định chính là phong thần bảng đó là do tiên thánh của nhân tộc chế tạo ra. Ở trên đó ngưng tụ mọi khí vận của tiểu bối thiên kiêu nhân tộc. Cũng chỉ có đám tiểu bối thiên kiêu đó mới có thể tiếp cận phong thần bảng mà không đến mức kinh động tới nó. Vì vậy thần tộc muốn lấy được bảo vật này thì phải tìm kiếm thiên kiêu của nhân tộc cam tâm tình nguyện cống hiến cho bọn họ. Hơn nữa còn phải là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc kìa. Áo cổ tiểu vương bổ sung một câu, sau đó khen ngợi nhìn Phương Hành mà nói: ngươi xem, ngươi thích hợp tới cỡ nào. Phương Hành chừng nó một cái cảnh cáo: khen nữa ta liền đánh ngươi một trận. Về phương diện an toàn thì ngươi cũng không cần lo lắng, có Hồng Hoang Cốt Điện của ta đảm bảo cho ngươi, thỉnh pháp chỉ của thần chủ thì cho dù là Thiểm Điện tộc và Lạc thần tộc cũng không dám quang minh chính đại hãm hại ngươi, nhưng mà có thể sẽ âm thầm có chút uy hiếp. Nhưng áo cổ quan ta sẽ đi cùng với ngươi, có hai người các ngươi nâng đỡ lẫn nhau, bình thường để ý một chút hẳn là không tạo thành uy hiếp quá lớn với ngươi. Hơn nữa, lúc ngươi làm chuyện đại sự, Lão Phu cũng tất sẽ sắp xếp nhân thủ để tiếp ứng ngươi. Nguyện lập thánh thệ, cho dù Hồng Hoang Cốt Điện có bị thần tộc hủy diệt, cũng không nhất định sẽ để ý tới tính mạng của ngươi. Kim Giác Lão Vương trầm giọng nói, vẻ mặt thay đổi tới mức dị thường nghiêm túc. Xem ra đám khốn kiếp này muốn làm thật rồi. Nghe hai người này nói đạo lý rõ ràng, Phương Hành cũng trở nên cảnh giác hơn, chừng hai mắt mà không nói một lời. Làm xong việc này, người sẽ trở thành anh hùng của thiên nguyên, ít nhất là trong vạn năm sẽ được người ta ca tụng, không động lòng sao? Kim Giác Lão Vương chờ đợi một hồi, trầm giọng nói. Phương Hành trợn mắt không nói câu nào. Làm xong việc này, nhân tộc có hy vọng quật khởi, trục xuất thần tộc, người không động lòng sao? Áo cổ tiểu vương cũng nói dáng vẻ sục sôi. Phương Hành trợn lồi mắt vẫn không nói câu nào. Cho dù là phong thần bảng, rốt cuộc là pháp bảo gì thì đều vô cùng huyền ảo, tạo hóa vô tận. Người không động lòng sao? Phương Hành cười nhạt không nói câu nào. Hai người Kim Giác Lão Vương và Áo Cổ Tiểu Vương liếc nhau một cái, trong chốc lát không biết nên khuyên nhủ cái tên khốn kiếp khó chơi này như thế nào. Chà, Tiểu Đằng Đằng nói Kim Giác Gia Gia và Ngân Giác Thúc Thúc chuẩn bị rất nhiều đồ tốt đó, ở trong hậu điện đã chất cả thành núi rồi. Trong khi mà không khí đang lúng túng trầm mặc, bàn tay múp míp của vật nhỏ ôm khuôn mặt của Phương Hành lặng lẽ mật báo. Hả? Có những vật gì? Phương Hành đống như là cái tượng gỗ, rốt cuộc có phản ứng, khóe mắt nhịn không được liếc về phía sau đại điện. Hồng Hoang Cốt Điện truyền thừa lâu đời, xa xưa đến mức không cách nào khảo chứng, chính là một trong chỗ thần bí mà cổ xưa nhất của thiên nguyên. Bên trong nó cất giấu pháp bảo kinh điển, tuyệt đối không phải là người thường có thể phỏng đoán. Chỉ là trong thời gian dài đằng đẵng đó, thu nạp và cất giấu các loại pháp bảo và điển tịch cũng đã là một phần có thể làm cho các đại đạo thống đứng đầu trong thần châu phải thèm thuồng. Càng không cần phải nói, chúng nó bao năm qua đều cất giữ các loại thần vật và thần tính và cốt bảo. Một nguyên nhân quan trọng hơn chính là sức mạnh của Hồng Hoang di chủng, nó đến từ huyết mạch. Vì vậy, nó sẽ tiêu hao rất nhỏ đối với tư nguyên. Mặc dù không phải cố tình cất giấu như các đạo thống bên ngoài mà hắn biết, nhưng từ từ tích lũy thì cũng là rất nhiều. Thế hệ của các ngươi, đám tiểu bối đã là một đời mạnh nhất từ thượng cổ tới nay. Tạo hóa cơ duyên, thậm chí thiên tư đều vượt xa quá khứ. Mà ngươi lại là nhân vật đứng đầu trong đời tiểu bối này, căn cơ hùng hậu, thực lực không tầm thường. Nhưng Lão Phu cũng đoán được, khi so với một vài tiểu bối thần tộc có thiên phú dị bẩm thì vẫn còn chút chênh lệch. Dù sao sức mạnh của bọn họ nó tới từ trong huyết mạch, chứ không phải là dùng tài nguyên chất chồng là có thể tạo nên. cũng không phải là việc chăm chỉ có thể bù đắp, mà muốn mức độ nào đó thì thậm chí chỉ có thể dựa vào thời gian để tích lũy thành ưu thế. Kim Giác Lão Vương trầm giọng than thở, chỉ có điều hiện tại các người thiếu hụt nhất lại là thời gian. Gặp lúc loạn thế, ngay cả bọn ta cũng có cảm giác mê man, không biết tương lai đại thế sẽ thế nào. Chuyện của các ngươi có thể làm cũng chỉ có thể tận hết khả năng để nhanh chóng tăng cường thực lực của mình lên. Lần này Lão Phù đã suy nghĩ rất lâu, chọn ngươi đi làm đại sự bậc này, đương nhiên cũng không thể để cho ngươi tay không mà đi. Nói thù lao thì cũng được, nói là giúp ngươi một tay thì cũng đúng. Bên trong hồng hoang cốt điện của chúng ta có đồ vật của ngươi cần, vậy thì cứ lấy hết. Chuyện này là tùy tiện lấy hết sao? Cho dù là ánh mắt Phương Hành lúc này cũng ngây ngẩn cả ra, hắn chậm rãi đi về phía vài tòa bảo khố ở phía trước của hồng hoang cốt điện, trong ánh mắt như đang phát sáng. Mọi người đều nói là long tộc thì thích chân bảo, cho dù dùng tới hay không dùng tới thì nó vẫn thích là cất giấu thứ tốt. Trước đây hắn ở chỗ của long nữ đã từng thấy được bảo bối trong tiểu long bảo khố của Nam Hải Lưu Ly Cung, đàn chàng không thiếu, nhưng bây giờ nhìn thấy những thứ mà hồng hoang cốt điện cất giấu mới phát hiện ra đám dị chủng long này ở phương diện đó không thua kém so với Thương Lan Hải chút nào. Kho tàng của hồng hoang cốt điện ta cộng lại phân ra 10 điện. Điện đầu tiên chính là kỷ chân thế gian, bao hàm toàn diện. Điện thứ hai là thần thông pháp thuật của thế gian, cất giấu không ít hơn vạn thuật. Đan khí phù trận cái gì cũng có. Điện thứ ba là bảo khí thế gian, pháp huyền thần tiên đủ các loại cấp độ. Điện thứ tư linh đan bảo dược, tự nghĩ không thua thế gia thần châu. Điện thứ năm là tiên hiển cốt bảo, phù văn thần thông vô cùng vô tận các chủng loại. Áo cổ tiểu vương đi theo bên cạnh Phương Hành chậm rãi giới thiệu, vẻ mặt hơi tự ngạo, đồng thời khuyên nhủ: Phương Hành đạo hữu, một trận đánh ở Bạch Ngọc Kinh truyền tới có thể thấy được người bây giờ thực lực ít nhất có thể đánh một trận với tán tiên cấp thấp. Chẳng qua hiện nay nhìn thấy người ta lại phát hiện người kỳ thực còn chưa có độ kiếp, chỉ thông qua loại diệu pháp nào đó sử dụng vốn tự có để không thua với căn cơ tán tiên mà thôi. Theo ta thấy bước này vẫn nên sớm bước qua là tốt. Cho dù chỉ là vượt qua một lần lôi kiếp, đối với sự tăng trưởng tu vi cá nhân cũng vô cùng đáng sợ. Độ kiếp tức là tiên, mặc dù chỉ là tán tiên nhưng có một chữ tiên là tốt rồi, cũng có thể coi là đoạt thiên địa tạo hóa. Độ kiếp, nếu như có thể dễ dàng mà độ như vậy thì liền không gọi là độ kiếp rồi. Phương Hành cũng biết áo cổ nói thật, chỉ có điều vừa nghe thấy đã tức rồi. Từ nhập thập thất thúc Bạch Thiên Trượng dùng một đời tâm huyết của ông ấy chỉ rõ con đường tu luyện thánh ma đồng tu, hắn đã biết mình nên làm như thế nào mới có thể tăng lên cảnh giới và thực lực. Chỉ là nói thì dễ thôi, nhưng thực hiện gian nan. Thuật công phạt của hắn dung hợp với sát sinh đại thuật, kiếm ma truyền thừa, thậm chí loạn thế đổ tiên pháp của phủ Diêu Cung, lại lấy con đường của thập nhất thúc chỉ điểm để làm cơ sở, rốt cuộc biến hóa ra hình thức ban đầu của đại đồ thần pháp, xem như chính thức bước lên đại đạo. Nhưng đối với hắn thì hai con đường tu hành không cách nào đi lệch, cần phải là tương phụ, tương thừa. Mà bây giờ thứ hạn chế hắn chính là phương pháp tu luyện tiên anh. Tiên anh là cổ pháp tiên đạo. Tuy hắn kết thành tiên anh và đã bước ra, nhưng phía sau nên đi như thế nào thì lại có chút mê man. Về điểm này hắn thực sự có phần bội phục thiếu tư đồ Nhiếp Thiên Hồng của phủ Diêu Cung. Tên kia bế quan 3 tháng, một bước độ kiếp đã đi trước hắn. Thứ dựa vào chính là lĩnh ngộ và thiên phú tu hành của mỗi người, chuyện này thì không thể học được. Bây giờ trở ngại lớn nhất vắt ngang trên con đường tu hành của Phương Hành chính là tiên anh độ kiếp, không phải lấy tam muội chân hỏa kiểu treo đầu dê bán thịt chó, mà phải chân chính để cho tiên anh độ kiếp, lấy lôi kiếp tẩy luyện tiên anh. Tắm qua lôi kiếp chính là tán tiên. Cho dù ở phía trước chữ tiên còn có thêm một chữ tán, thế nhưng đó cũng là biểu hiện của sự thoát tục. Áo cổ có thể nhìn ra được vấn đề, nhưng lại cứ tưởng Phương Hành không biết, lời nói ra làm Phương Hành rất coi thường. Ta không phải là nhân tộc, đạo tu hành khác với các ngươi, chỉ có điều cũng hiểu nhiều. Nhân tộc tu hành đơn giản chính là hai chữ nguyên pháp. Nguyên là tư nguyên, pháp là pháp môn, thiếu một thứ cũng không được. Mà trong hồng hoang cốt điện của ta, các loại tài nguyên cất giấu dồi dào, còn có thể không có thứ mà ngươi cần hay sao? Các loại pháp môn bao hàm toàn diện, chẳng lẽ không thể giải được nghi hoặc cho ngươi? Nếu như ngươi lo lắng nguy cơ lúc độ kiếp, vậy cũng không phải lo. Cho dù là tiểu vương hay phụ thân ta, đều có thể hộ pháp cho ngươi. Cho nên nói hồng hoang cốt điện ta chẳng phải là vận may lớn nhất cho người tu hành đó sao? Áo cổ tiểu vương khá là không phục, tự nghĩ lấy căn cơ của hồng hoang cốt điện hỗ trợ một tên nhân tộc bước vào cảnh giới độ kiếp thì không thành vấn đề. Bị vây ở bình cảnh 3.000 đại đạo cũng không sánh được một đường linh cơ. Phương Hành cười gượng một tiếng cũng lười giải thích với hắn. Lại nói nhân tộc và hồng hoang dị chủng và 3.000 thần tộc so sánh với nhau quả thực rất là thua thiệt. Những chủng tộc kia đều có huyết mạch trời sinh, đàng hoàng lớn lên là được. Thứ cần ma luyện đơn giản chỉ là một vài kỹ xảo chém giết, thậm chí là vận chuyển những thần thông trời sinh mà thôi. Khác biệt với nhân tộc, từng bước nhấp nhô, từng cái bình cảnh, muốn trưởng thành cần phải nhảy qua từng đạo rào cản, hầu như vĩnh viễn không được an nhàn. Ai, vậy thì thật là tiếc, vốn tưởng rằng bằng vào kho tàng của thập điện hồng hoang cốt điện ta có thể giúp ngươi một tay. Phương Hành đã thấy được 10 đại điện một lượt nhưng không phát hiện ra vật gì có thể giúp hắn. Áo cổ tiểu vương cũng hơi tiếc nuối, chuẩn bị dẫn Phương Hành rời đi. Nhưng không ngờ Phương Hành lại đứng lại, từ điện thứ 10 quay lại cái thứ nhất, cười híp mắt nói. Chỉ có điều vẫn có vài thứ ta có thể sử dụng. Các ngươi đã hào phóng như vậy thì ta liền miễn cưỡng lấy vậy. Sao? Áo cổ tiểu vương tinh thần tỉnh táo. Đối với hồng hoang cốt điện bọn họ không sợ Phương Hành lấy đồ, chỉ sợ lắn không muốn lấy. Dù sao thì bắt người tay ngắn mà cắn người miệng mềm. Tiểu ma đầu này lấy đồ vật rồi thì không sợ hắn không đồng ý với sắp xếp của Kim Giác Lão Vương. Vậy thì vừa nghe Phương Hành nói, hắn liền nở nụ cười, ngân dực chậm rãi xẹt qua mặt đất mà nói. Không cần khách khí, cần gì cứ việc mở miệng. À, ta cần một cái pháp bảo chữ vật lớn một chút. Ai, đáng tiếc là tiểu tháp của ta lại không có ở trên người. Phương Hành than vãn tiếc nuối. Áo cổ tiểu vương tuy thấy có chút cổ quái nhưng vẫn sai người lấy một cái càn khôn bố đại qua. Phương Hành liền cười ha hả nhận lấy, một tay ôm vật nhỏ, một tay bắt đầu chỉ trỏ, từ điện thứ nhất bắt đầu lựa đồ. À, món kia không tệ, tương lai có lẽ dùng tới. Món đó cũng không tệ, cất luôn. Tiểu nha đầu à, tương lai con lập gia đình, chuẩn bị thêm chút đồ cưới, không tệ. Đúng rồi, dùng sức mà trang bị. Gia huấn của lão Phương gia chúng ta chính là lúc cướp của địch nhân thì tuyệt đối đừng có mềm tay. Vốn đang đầy mặt mỉm cười, sắc mặt của áo cổ tiểu vương dần thay đổi. Thời gian không lâu thì ngay cả muốn khóc cũng khóc không được. Tiểu ma đầu này vừa rồi còn nói là mấy thứ này đều không giúp hắn được cái gì cơ mà. Bây giờ lại không chút khách khí điên cuồng cướp sạch, hơn nữa đều chọn vật có giá trị nhất trong mỗi điện. Cũng không biết là ánh mắt độc ác này quán làm sao mà có thể từ trong đống đồ này chọn ra những pháp bảo đáng giá nhất. Cha, lúc đoạt của địch nhân tuyệt đối không mềm tay, nhưng ngân giác thúc thúc không phải là địch nhân. Vẫn là vật nhỏ có chút lương tâm. Một câu nói làm cho áo cổ tiểu vương cảm động không nhẹ. Nhưng câu nói tiếp theo của Phương Hành lập tức gã vừa giận, vừa nổi trận lôi đình. Cho nên chúng ta mới không lấy hết của nó đó. Ồ, con hiểu rồi, cướp sạch của kẻ địch, còn bằng hữu thì để lại phân nửa. Vật nhỏ khéo léo ghi nhớ toàn bộ lời nói của Phương Hành, giống như lúc trước, lòng nữ dạy bảo nó. Mà áo cổ theo phía sau thì trực tiếp khóc không ra nước mắt, thầm nghĩ hài tử đang yên đang lành, bị dạy thành cái dạng gì rồi. Ồ, đây là vật gì? Đi tới điện thứ 7, Phương Hành tuy xuống tay ngoan độc, nhưng đồ chân chính thu lại không nhiều, cũng chưa tới 3 thành đồ mà hồng hoang điện cất trữ. Chủ yếu hiện tại ánh mắt quán thực sự rất cao, đồ thông thường hắn chướng mắt đưa vào cho chật chỗ. Hơn nữa áo cổ tiểu vương cho cái pháp bảo chữ vật, tuy là có không gian không nhỏ nhưng không thể so sánh với tiểu tháp bằng bạch cốt, bạch ngọc. Lấy quá nhiều thứ thì liền chất đầy mất, hơn nữa trọng lượng cũng theo đó mà tăng lên. Hiện tại túi chữ vật mà đằng xà cõng đã làm cho nó mệt lè cả lưỡi, chỉ là không dám vi phạm mệnh lệnh của Phương Hành mà thôi. Nhưng vào lúc này trong lơ đãng Phương Hành thấy một cái bảo xà ở bên hành lang, bên trên chất đầy đồ, đều là một vài cái điển tịch cũ nát và vài vật tàn binh, càng có một vài cọng tiên thảo linh chủng, trông hỗn độn lộn xộn, không giống những thứ khác cất chứ trong đại điện, được phân rõ chủng loại. Hơn nữa khí tức bên mỗi đồ vật đều vô cùng hỗn tạp, giống như một cái xe đầu nát sắt vụn, có vẻ vô cùng tầm thường. Ồ, đó là một vài vật trong huyền quan trước đây có được ở trong Ma Uyên huyền vực. Chúng ta nghĩ cách có được nó nhưng còn chưa kịp phân loại. Áo cổ tiểu vương lơ đãng nói, chỉ hy vọng Phương Hành mau mau rời khỏi bảo khố của mình. Vật trong huyền quan sau, Phương Hành hai ngẩn ra, không tự chủ được mà đi tới, càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Trong đống vật cũ kia dường như có một vật nào đó đang kêu gọi hắn, thậm chí còn tản ma một loại khí cơ quen thuộc, làm hắn cảm thấy khí huyết lưu động từ đáy lòng, còn có ý vui mừng. Đó là một loại cảm giác rất kỳ quái. Lúc ánh mắt Phương Hành không có nhìn về đống đồ vật kỹ kia, thì không có cảm ứng chút nào. Lần đầu tiên đi qua nơi này thậm chí còn không lưu ý tới. Nhưng bây giờ ngẫu nhiên liếc mắt qua lại phát giác ra nội tâm cấp bách, nghe được một sự triệu hoán nào đó. Trong quá trình đi tới bảo xa, Phương Hành đã suy nghĩ rõ lai lịch của những thứ này. Trước đây huyền quan phủ xuống Ma Uyên, đại bộ phận tạo hóa đều rơi vào Bách Đoạn Sơn, bị hắn dùng phù đồ đại trận che giấu, người thường căn bản không vào được. Nhưng phạm vi huyền vực bao phủ không chỉ giới hạn trong Bách Đoạn Sơn mà còn phân tán cả ra bên cạnh. Chỉ là từ sớm đã bị người ta tranh giành không còn, nhưng không ngờ tới là Hồng Hoang Cốt Điện cũng giành được một phần. Xem ra chúng nó cũng không quan trọng cho nên chưa có quy nạp sửa sang lại. Tuy chưa sắp xếp lại nhưng có thể thấy được một xe dị bảo này là bình thường. Dù sao chúc nó vừa mới đẩy tới, Kim Giác Lão Vương và Áo Cổ Tiểu Vương đều đã nhìn qua. Nếu thật có vật gì có giá trị thì sớm đã bị lựa ra. Sở dĩ đặt ở chỗ này là bởi vì trong nhóm bảo vật này không có đồ quá xuất sắc, vì vậy chỉ giữ lại coi như đồ bình thường để sau này cất trữ mà thôi. Ý của bọn họ kỳ thực coi như hợp lý, dù sao Bách Đoạn Sơn chính là địa điểm trung tâm mà tạo hóa huyền vực giáng xuống. Những thứ rơi ở bên ngoài Bách Đoạn Sơn chẳng qua chỉ là vật gọi là biên giới, mà Chư Tư cũng hiểu rõ, càng khu vực trung tâm huyền vực thì tạo hóa càng chân quý, nhưng bảo vật ở ranh giới phẩm chất đại thể khá bình thường. Nhưng mà lúc Phương Hành thấy được đống biên giác vật kia thì lại sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Hắn từng bước đi về phía bảo xa, khí huyết trong cơ thể có phần không kiềm chế được mà sôi lên. Cùng lúc đó trong bảo xa chất đầy đồ vật cũ, chợt mơ hồ có ánh sáng nhàn nhạt sáng lên, cả đống bảo vật đều khẽ rung động, dường như phía dưới có vật gì đó muốn bay ra. Khi Phương Hành càng tới gần thì đống bảo bối kia càng rung động lợi hại, vật nhỏ cùng với đằng xà đang cõng một núi đồ. Còn có Áo Cổ Tiểu Vương đứng phía xa xa ánh mắt đều kinh ngạc. Vèo! Ngay lúc cự ly của Phương Hành và bảo xa chỉ còn khoảng 3 trượng, tâm huyết quán sục sôi đột nhiên đưa ra tay phải, ngũ chỉ xòa ra nhấn về phía không trung. Cũng trong chốc lát này, trong bảo xa tất cả đồ vật cũ nát đột nhiên dâng lên, từ trong đó bay ra một cái ngọc bản mông lung tản ánh sáng mờ ảo, phiêu phủ ở đó, đối diện với năm ngón tay của Phương Hành rồi khẽ rung động, giống như ẩn chứa linh tính khó tả, hoan hô trao đổi với Phương Hành. Ra là ngươi. Phương Hành sinh lòng cảm ứng, tự lẩm bẩm, hơi do dự một chút, ngón trỏ điểm ra gõ lên miếng ngọc. Pháp lực ở đầu ngón tay nhộn nhạo lan tràn lên miếng ngọc. Pháp lực chứa tiền ý của hắn có màu tím truyền vào miếng ngọc, thoạt nhìn không có vật gì chảy ra, lại làm cho phù văn vô hình trên miếng ngọc được nhuộm đẫm, từ trên xuống dưới lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Nhưng vết tích đạo ẩn trong đó một chốc đã in hẳn sâu sắc trong đầu Phương Hành, không thể xóa nhòa. Cầu đạo, chợt nhìn qua chỉ là hai chữ, nhưng muốn tỉ nghỉ ngẫm lại thì thấy mỗi một nét, mỗi một vạch của hai chữ kia đều ẩn chứa đạo lý vô tận, huyền ảo khó dò. Còn trên gương mặt Phương Hành đã hiện ra vẻ mừng rỡ như điên, trong miệng lẩm bẩm, thì ra là thế, ra là thế. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh, truyền thừa thứ 7, Thái Thượng Cầu Đạo Kinh. Ngay cả hắn cũng không ngờ tới chuyện này, vậy mà tới lúc tiên anh của bản thân tu tới bình cảnh lại tìm được Thái Thượng Cầu Đạo Kinh ở Hồng Hoang Cốt Điện. Lát sau đầu ngón tay tiếp xúc với bạch ngọc bản, hai chữ cầu đạo cũng in vào trong đầu hắn, làm hắn nháy mắt hiểu được một bộ Thái Thượng Cửu Kinh trong ngọc bản này. Thái Thượng Cầu Đạo Kinh được ghi chép trên miếng bạch ngọc, cũng lấy phương pháp này xuất hiện ở trước mặt mình, giống như là mở ra cho mình một cánh cửa. Thái Thượng Cửu Kinh, Tam Kinh hợp thành một thể, ở giữa chúng lại tạo thành một hệ thống. Ba quyển ở vị trí đầu là Thái Thượng Hóa Linh Kinh, Cảm Ứng Kinh, Bất Tử Kinh có tác dụng trúc cơ, xây ra đạo cơ hùng hồn. Ba quyển giữa Thái Thượng Tiêu Dao Kinh, Phá Trận Kinh, Nhất Khí Kinh chính là có tác dụng tu pháp vô địch tứ phương. Mà từ một chốc Phương Hành thấy được bộ Thái Thượng Cầu Đạo Kinh này, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ phương hướng của ba quyển sau trong Thái Thượng Đạo Kinh. Đây rõ ràng là những bộ kinh thư vượt ra khỏi lý niệm tu hành bình thường, bắt đầu bước vào phạm chủ đại đạo. Còn không biết hai quyển Thái Thượng Kinh ở phía sau chưa từng xuất hiện sẽ ẩn chứa đạo lý gì, nhưng chỉ một quyển Cầu Đạo Kinh này sau khi in vào đầu Phương Hành liền như có tiếng sấm nổ vang của đại đạo chấn động không ngừng. Trong lòng Phương Hành, vô số nghi nan tu hành, vô số nan đề mơ hồ được tháo gỡ. Bộ kinh này không có thiết lập pháp môn, cũng không có thấu đáo thần thông, chỉ có lý lẽ của đại đạo rung động tâm hồn. Trong chốc lát Phương Hành đắm chìm vào trong cảm giác thanh tâm thanh thần của đại đạo, đã không còn một ý niệm nào, mà những người đang quan sát lại giật mình phát hiện Phương Hành lúc này đang lẳng lặng đứng đó không nhúc nhích. Trên đỉnh đầu lại có dáng dấp của một người nhỏ xíu tiểu chỉ hiện lên, ngồi xếp bằng trên không trung yên lặng tụng niệm một đoạn kinh văn nào đó, hiện hóa ra vô số tiên phong và phủ văn lấm tấm. Không thể nào, từ trong một đống rác cũng có thể nhảy ra bảo bối, vận may này làm sao chấp nhận được. Áo Cổ Tiểu Vương nhìn tới ngẩn người, vừa ghen tị lại có chút không dám tin một màn trước mắt. Một xe dị bảo huyền quan ngay cả gã cũng đã tự mình nhìn qua, quả thực không có gì có giá trị để cho bọn họ động lòng, cho nên mới tùy tiện chất đống ở đây chờ đám tôi tớ nhập kho. Cũng chính vì vậy mà khi gã thấy được Phương Hành dễ dàng tìm được bạch ngọc bản, không hề có chỗ nào khác thường từ trong đó, rồi lại huyền diệu một cách khó giải thích mà bước chân vào cảnh giới ngộ đạo, thì sự khiếp sợ trong lòng khó có thể hình dung. Có một loại cảm giác mình đã coi bảo bối như cỏ rác vứt ở đó, rồi lại bị người khác tới nhặt. Không phải hắn tìm được bảo bối từ trong đống rác, mà là bảo bối vốn thuộc về hắn, tự động đến đây nhận chủ mà thôi. Lúc áo cổ tiểu vương đầy bụng uất khí, giọng nói của Kim Giác lão vương lại vang lên phía sau. Chẳng biết từ lúc nào lão cũng bị khí cơ dị thường của nơi đây kinh động mà chạy tới. Nhìn Phương Hành đang đứng giữa hư không, được tiên phong đạo ẩn bao phủ, lão cũng hiểu là chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều cách nhìn của lão khác với áo cổ tiểu vương, lão không cho rằng đây là vận khí của Phương Hành. Dị bảo, nó tự có linh tính, có chút pháp môn thần thông, ngưng tụ một đời tâm huyết của đại thần thông giả, cũng sẽ có linh tính của mình. Nếu bản vương đoán không sai, Phương Hành tiểu hữu nhất định đã tu hành thần thông có liên quan tới pháp môn này, hắn chính là chủ nhân của nó. Thoạt nhìn lán vô ý phát hiện pháp môn này trong Hồng Hoang Cốt Điện ta, nhưng trên thực tế pháp môn này đi tới Hồng Hoang Cốt Điện có khả năng chính là vì để chờ hắn. Chuyện này không thể nào. Bạch Ngọc Bản cho dù có linh tính nhưng làm sao biết được lán sẽ tới. Áo cổ tiểu vương khó có thể chấp nhận được, nhịn không được mở miệng phản bác. Trong mắt người tất cả chỉ là trùng hợp, nhưng trong mắt một vài người chỉ là sự an bài trong cõi u minh mà thôi. Kim Giác lão vương nở nụ cười. Ngươi còn chưa hiểu được sự sâu xa của đạo đâu. Thử nghĩ mà xem, ngay cả tồn tại như thần chủ, cảnh giới và thực lực quán đều không phải là thứ mà lão phu có thể phỏng đoán. Cổ tiên nhân đã từng đánh bại thần tộc, cũng đã nô dịch bọn họ, rốt cuộc sẽ mạnh bao nhiêu. Thủ đoạn và thần thông của bọn họ đã vượt xa lý giải của chúng ta, mà thiên kiêu thế hệ này của nhân tộc là chịu ảnh hưởng lớn nhất của cửu quan tạo hóa. Từ một mức độ nào đó có thể nói bọn họ là chuyển nhân cách một thế hệ của nhóm cổ tiên này. Nói rồi lão thấp giọng thở dài. Áo cổ, lần này ta chọn đứng chung một phe với sinh linh thiên nguyên chính là vì nguyên nhân này. Vĩnh viễn không nên coi thường nhân tộc, con đường tu hành gian nan hơn chúng ta nhiều. Thận trọng, tam tai lục nạn, yếu đuối khó chịu, thoạt nhìn lúc nào cũng có thể bị đoạn tuyệt. Nhưng người phải hiểu được một điểm, bọn họ tu hành tuy nói khó khăn nhưng lại có thể từng bước đi lên, dường như còn không có giới hạn. So với chúng ta, so với thần tộc thì họ mới thực sự là con của đại đạo. Áo cổ tiểu vương trong chốc lát không nói lên lời, qua hồi lâu mới cứng ngắc gật đầu. Giống như thần tộc, hồng hoang dị chủng bọn họ, từ trước đến nay đều đã quen bản thân có huyết mạch cường đại, chỉ cần lớn lên là sẽ sở hữu sức mạnh kinh người. Cho nên đối với nhân tộc trước nay đều xem nhẹ và coi thường, cho là huyết mạch thiên phú của mình mới là thiên chi sủng nhi. Nhưng ở trong miệng của Kim Giác lão vương, nghe được một cách trình bày và phân tích ở trong miệng của lão, tuyệt nhiên khác biệt, làm cho gã trong chốc lát khó có thể tiếp thu. Kim Giác lão vương cũng không có cố gắng thuyết phục con trai mình nữa, chỉ nói đến đó liền ngừng lại, khiến cho nó chậm rãi lĩnh ngộ mà thôi. Lão ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt dường như xuyên thấu qua khung của cốt điện, vừa dày vừa nặng này mà thấy được không trung, đã bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ lại mây đen, trầm giọng thở dài, nói với áo cổ. Người trước tiên hãy dẫn tiểu nha đầu của Phương gia ra ngoài đi, lão phu sẽ ở đây giúp tiểu tử này hộ pháp. Tu vi quán đã đến quan khẩu rồi, nếu không di chuyển thì khả năng trên dưới 100 năm, mà phàm là khẽ động thì lôi kiếp trong chốn u minh sẽ giáng xuống. Hắn muốn độ kiếp sau, áo cổ lấy làm kinh hãi không dám khinh thường, lập tức muốn dẫn theo vật nhỏ và đằng xa rời khỏi nơi này. Tu sĩ nhân tộc độ kiếp xưa này đều là đại sự, hồng hoang dị chủng bọn họ chỉ nhìn đã thấy đau đớn thay. Có thể không tiếp xúc thì nên cách càng xa càng tốt. Chỉ có điều lúc này bên ngoài hồng hoang cốt điện bỗng nhiên chuyển đến tiếng kêu vang, rõ ràng là một con cóc đang kêu to ở ngoài điện. Áo cổ tiểu vương nghe được tiếng thét này nhất thời biến sắc, cặp cánh lớn thu lại, đưa vật nhỏ lên lưng đằng xà, sau đó thấp giọng dặn bọn họ tự tới thiền điện. Bản thân thì vỗ ngân dược hóa thành một vệt sáng, bay ra ngoài hồng hoang cốt điện, sau đó có gió to thổi tới, mấy con hồng hoang dị chủng bay theo gã, lao về phía cốt kiều ở bên ngoài. Tới nhanh như vậy sao? Kim Giác lão vương cũng nghe được tiếng kêu, biết là bên ngoài xảy ra chuyện gì. Nhìn Phương Hành ở trước được tiên phong đạo ẩn bao phủ, lại ngẩng đầu nhìn không trung cốt điện đang tụ tập từng đạo kiếp vân tụ họp tới, cũng thấp giọng thở dài, cười gượng nói: còn chưa nghe được tiểu tử này chính miệng đồng ý, chúng ta cũng phải lựa chọn trước rồi. Lúc này ở bên ngoài hồng hoang cốt điện, bên kia cốt kiều 10 dặm trên không trung đã có mây đen che cả nửa bầu trời. Trong mây loáng thoáng có thể thấy được mấy đạo khí tức mạnh mẽ, dẫn cả trên trăm danh bộ mà tới. Bốn người dẫn đầu Một người là đầu sói thân người, cầm theo một cái roi sắt to lớn, một người toàn thân bao phủ trong khói đen, khoác một bộ đấu bồng, không thấy rõ là dáng vẻ gì. Một người là nữ tướng thường thấy, chỉ là thân hình cao lớn hơn so với nhân tộc bình thường. Phía sau còn có một cái đuôi bọ cạp, làm sắc, linh hoạt như một con rắn. Mà bên cạnh bốn người này lại có một nam tử thân hình cao lớn đứng thẳng, màu da ngăm đen cường tráng như hòn núi, khoác trên người từng sợi xích sắt, chân đạp giày sắt, ánh mắt như sư tử hổ báo, không nói tiếng nào đứng bên cạnh ba người này, so với bọn họ còn cường tráng hơn. Các vị đạo hữu, đường xa quang lâm hồng hoang cốt điện ta, không biết là có gì chỉ giáo. Bên kia cốt kiều áo cổ tiểu vương cũng xuất lĩnh mấy con hồng hoang dị chủng từ xa lướt không mà tới, mang theo từng đợt cuồng phong. Một nam một bắc nhanh chóng lại gần, dừng lại đối diện cốt kiều giằng co, dẫn tới mây trôi trên không trung cũng không ngừng sao động. Người tới nhìn thấy áo cổ tiểu vương tới đón thì dừng lại. Trong mây đen đã có một người nhanh chóng bước ra, xa xa thi lễ với áo cổ tiểu vương một cái, rồi cất cao giọng nói. Người tới là Ngân Lân Độc Giác, hàn là áo cổ tiểu vương của Hồng Hoang Cốt Điện sau. Tại hạ là thiếu tộc trưởng của Kỳ Cang, Hắc Trạch tộc, phụng mệnh của tiểu thần vương Dạ Vương tộc tới bắt ma đầu Phương Hành phản bội nhân tộc. Hiện tại hắn hẳn là bị các người bắt được rồi. Cũng xin giao hắn cho bọn ta áp giải trở về để trụ thụ hình phạt của Bất Hủ Vương Điện. Sau này Bất Hủ Thần Vương chắc chắn sẽ thâm tạ. Tiểu thần vương của Dạ Vương tộc không tới sao? Áo cổ tiểu vương quan sát mấy người này một cái, trong bụng hơi buông lỏng cười nói. Hóa ra là Kỳ Cang đạo hữu. Ma đầu kia đắc tội lớn với Bạch Ngọc Kinh. Việc hắn trốn vào Ma Uyên, Hồng Hoa Cốt Điện bọn ta có nghe nói tới, đã bày ra trọng binh trên dòng U Thủy, chuẩn bị giúp đỡ các ngươi một tay. Chỉ có điều hắn vẫn là không đi qua con đường đó. Các ngươi đi tới Hồng Hoang Cốt Điện ta đòi người, có phải là lầm hay không? Con đường đi tới Ma Uyên đâu phải chỉ có một. Theo ta thấy các ngươi nên đi các nơi khác mà tìm thử xem. Gã cũng khá thông minh, trong lòng biết đám truy binh của thần tộc này tới quá nhanh, tất cả bố trí còn chưa định đoạt xong, đơn giản là chối bỏ. Ạch! Đột nhiên nghe được lời này, truy binh thần tộc không khỏi khựng lại một chút, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, mấy người liếc nhau một cái. Sinh linh đầu sói thân người đạp bước tới cười khan nói. Áo cổ tiểu thần vương, sao lại đùa chuyện này vậy? Chúng ta một đường đuổi theo hắn vào Ma Uyên, sau đó chia binh ba đường. Tiểu thần vương, Dạ Vương tộc đi tới Bạch Cốt Sơn, Hồng Diễm thần tướng đi về phía Bách Đoạn Sơn, bọn ta thì theo U Thủy tới đây. Một đường vừa đi vừa kiếm, xác định bọn chúng hẳn là đi tới Bình Hoang Nguyên, chẳng lẽ không phải bị Hồng Hoang Cốt Điện bắt giữ sao? Không có, ngay cả bóng người cũng chưa thấy nữa là. Áo cổ thần vương dáng vẻ vô tội, sau đó hỏi con cóc, người có thấy không? Cô oa oa cóc ta cóc ta. Con cóc kêu lên một tiếng vang dội giống như tiếng sấm rền. Áo cổ tiểu thần vương quay đầu cười nói với Kỳ Cang, người thấy đó, nó cũng nói không nhìn thấy. Mấy tên sinh linh của thần tộc lúc này đều đã nhìn thấy ý diễu cợt nhàn nhạt kia, sau khi liếc nhau một cái sắc mặt đều trầm xuống, trong chốc lát không nói chuyện, chỉ thấp giọng thương thảo với nhau nhưng cũng không muốn rút đi. Ở dưới tình huống áo cổ tiểu thần vương 4-5 lần thoái thác lại cảm thấy không thể ăn được gì, thế nhưng áo cổ tiểu thần vương thấy dáng vẻ của họ thì ngậm nụ cười nhàn nhạt, trong lòng quyết định chủ ý, mình sẽ không quan tâm tới bọn họ nói như thế nào và cũng sẽ không tẩy sạch, có thể ép bọn họ rời đi, sau đó sẽ có thời gian sắp xếp tốt cho các phần đoạn sẽ đạt được mục đích. Áo cổ thần vương nói đùa một chút thì cũng cho qua, nhưng cứ tiếp tục như vậy thì ai cũng không có lợi. Sau khi đối phương thương nghị một phen thì có người trầm giọng nói chuyện đi ra từ trong đám mây đen, ánh mắt thâm trầm quan sát. Người là ai? Áo cổ tiểu thần vương dương mắt nhìn y một cái, không có hứng thú lắm. Dưới mắt gã thì nhìn ra tráng hán như ngọn tháp sắt này cũng không phải thần tộc mà là tu sĩ nhân tộc. Đối với sinh linh thần tộc, gã tối thiểu còn giữ kính ý trên nét mặt, nhưng đối với tu sĩ nhân tộc thì gã lười để ý. Một là hành vi của đối phương sẵn sàng góp sức cho thần tộc đã làm gã khinh bỉ. Thứ hai là hồng hoang dị chủng có thủ lớn với nhân tộc, người có thể để bọn họ dùng sắc mặt tốt để mà đối thoại không nhiều. Ma đầu Phương Hành tuyệt đối là ngoại lệ trong ngoại lệ. Mỗ gia là tiết lệnh đồ của Tây Lăng giới thủ đồ, là thần tướng do đích thần cửu u thần vương sắc phong. Nam tử như hắc tháp trầm giọng trả lời, giọng nói cuồn cuộn như sấm. Hóa ra là người của tiểu tiên giới, vì sao lại nói là ta nói đùa? Ngươi có tu cách để ta đùa giỡn sao? Áo cổ tiểu thần vương dứt khoát ngắt lời y cười lạnh hỏi. Mỗ già đương nhiên không có tư cách để áo cổ tiểu thần vương nói đùa, chỉ là có chút nghi vấn muốn thỉnh giáo. Đối với câu nói chế giễu lạnh lùng của áo cổ, sắc mặt của Tiết Lệnh Đồ lại không có chút biến hóa nào, lạnh như băng hỏi. Trên đường tới Hồng Hoang Cốt Điện, bọn ta có thấy vài nữ tu đang đồng loạt đi về phía Hồng Hoang Cốt Điện nên thuận tay bắt giữ. Lại nghe các nàng lúc động thủ có nhắc tới muốn tới Hồng Hoang Cốt Điện để cứu lại tư đồ gì đó. Ha ha, Mộ Gia hết sức tò mò về chuyện này. Sau khi câu nói của y vừa dứt, trong cụm mây đen đã có giáp sĩ giữ hơn 10 nữ tử trên người bị thần liên trói buộc hiện ra, mỗi người đều cúi đầu, vết thương đầy người, trên người còn bị dán phủ triện như cái xác không hồn, hoàn toàn đần độn. Là các nàng. Áo cổ tiểu thần vương sau khi thấy được đám nữ tử này, sắc mặt nhất thời trầm xuống, tinh quang lóe lên. Tuy y phục trên người những nữ tử đó đã rách tả tơi, nhưng gã liếc mắt là nhận ra được dáng vẻ của đám đệ tử Phù Diêu Cung. Rõ ràng gã biết là sau khi mang phương hành đi, cũng đã thả đám nữ tử này rời đi, thậm chí còn lấy Nhiếp Thiên Hồng thiếu tư đồ của Phù Diêu Cung để dụ hoặc các nàng, muốn các nàng không ảnh hưởng tới kế hoạch của Hồng Hoang Cốt Điện. Nhưng không ngờ đám nữ nhân này rõ ràng có đa phần đã trực tiếp chạy tới tịnh thổ, nhưng phía sau lại còn có một bộ phận len lén ở lại, lại còn đụng phải đám sinh linh thần tộc này, bị chúng bắt giữ nữa. Bóc thần phù trói buộc các nàng ra. Thiết tư đồ lạnh lùng hạ lệnh, lập tức có giáp sĩ tiến lên bóc thần phù dán trên trán của mấy nữ tử đó xuống. Những nữ tử này vốn đang đần độn như cái xác không hồn, đợi khi bỏ thần phù xuống thì dần tỉnh lại, vô thức nhìn quanh. Chỉ là thân thể bị xích sắt trói chặt, cái cổ bị người ta đè xuống, chỉ có thể nhìn về phía trước. Cái nhìn này thấy được vừa lúc đối diện các nàng là áo cổ tiểu thần vương thì liên tưởng tới nguyên do các nàng bị bắt. Lại tự biết là mình không may, nhất thời mỗi người đều lớn tiếng mắng, đều là thả đại tư đồ của bọn ta ra. Phù Diêu Cung nhất định sẽ không tha cho các ngươi, làm cho áo cổ tiểu thần vương nghe được mà chân mày cũng nhíu lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Nếu mà tiểu công chúa Phù Diêu Cung Mạc Tiểu Thanh mà đen đủi mà bị bọn này nó bắt thì cũng lại mệt cho mấy bọn này. Nhưng mà chắc là Phương Hành sẽ cứu được thôi. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau ở phần sau.